Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1602, chương 1601 thấy tương lai phụ thân. Suy, điện tử cửa bị mở ra, thanh âm trong hành lang vang lên. Tại trên hành lang chờ đợi, Kikuoka Seijiro nghe tiếng quay đầu, nhìn về phía cửa điện tử phương hướng. Ngay sau đó liền thấy mặt không thay đổi theo trong phòng bệnh đi ra Rama. Thấy thế, Kikuoka Seijiro tại trong lòng nói thầm mấy câu, lập tức tiến lên. Đã có thể sao? Kikuoka Seijiro hướng Rama tiến hành xác nhận, nhưng Rama lại không có trả lời. Ta còn có một chuyện muốn các ngươi hỗ trợ. Rama nhìn chăm chú hướng Kikuoka Seijiro, đúng là dùng lạnh nhạt biểu lộ nói ra một câu như vậy lời. Kikuoka Seijiro lông mày hơi nhíu. Sự tình gì? Vị này quốc gia thám viên rõ ràng cũng không có tùy tiện đáp ứng ý nghĩ giống như vậy, thận trọng đặt câu hỏi lấy. Rama cũng không để ý. Ta muốn thấy xem trước mắt còn tại vận động sao dùng cỡ lớn máy chủ server. Rama đưa ra yêu cầu của mình. Ngươi muốn nhìn server? Kikuoka Seijiro lập tức giật mình. Không sai, Rama không chút do dự gật đầu. Nếu dự định cởi ra bao quát Asuna ở bên trong 300 tên người chơi vẫn như cũ còn chưa tỉnh lại bí ẩn, vậy thì nhất định phải đến đi xem một chút cái kia trước mắt còn tại vận hành server mới được. Tại trò chơi thông quan về sau, server cũng đã dừng lại vận tác mới đúng. Nhưng bây giờ nó nhưng như cũ còn tại vận hành, chứng minh nó phát huy một loại nào đó tác dụng, đem bao quát Asuna ở bên trong 300 tên người chơi tinh thần vẫn như cũ cầm tù tại không biết tên một nơi nào đó. Rama liền định theo server bên kia ra tay, nhìn một chút có thể hay không tìm tới đầu mối gì. Tuy nói, đối ở phương diện này chuyên nghiệp kỹ thuật, Rama cũng không có cỡ nào sở trường, có thể dù nói thế nào cũng từng hiểu qua. Nếu như dùng hư nghĩ dĩ thái thuật thức cường hóa não vực qua đi bày ra đủ để so sánh siêu cấp trí năng máy tính tính toán năng lực, có thể có khả năng nghĩ một chút biện pháp làm những gì. Chỉ là ngươi hẳn phải biết, tùy tiện đụng server cái kia rất có thể sẽ xuất hiện vấn đề nghiêm trọng a. Kikuoka Seijiro trầm mặc một hồi, chợt làm ra trả lời như vậy. Đi qua, chúng ta cũng từng vô số lần muốn sao server làm chút động tác, nghĩ biện pháp đem các người chơi theo trong trò chơi giải phóng ra ngoài. Nhưng vừa đến, do Kayaba Akihiko thiết kế server đẳng cấp thực sự quá cao, chúng ta vô phương tùy tiện xâm nhập. Thứ hai, coi như có khả năng xâm nhập, không khỏi ngoài ý muốn nổi lên, xúc động một chút phòng hộ cơ chế, dẫn đến một vạn tên người chơi mất mạng, chúng ta cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện tại đại khái cũng giống như nhau cục diện ơ. Kikuoka Seijiro muốn nói cái gì? Rama tự nhiên hiểu rõ, cân nhắc đến 300 tên người chơi sinh mệnh an toàn. Server hoàn toàn chính xác tựa như là cái hắc động một dạng, căn bản không thể tùy tiện đụng vào. Mà này chút, Rama cũng cân nhắc qua, hiện tại server là từ người nào tại giữ gìn? Rama lần nữa không trả lời mà hỏi lại, nhìn xem một mực bình tĩnh đặt câu hỏi Rama. Kikuoka Seijiro cũng là trong lòng lần nữa nghĩ thầm nói thầm. Người thiếu niên trước mắt này dựa theo hồ sơ đến xem, rõ ràng bất quá mới 16 tuổi mà thôi. Kết quả biểu hiện ra thành thục, ổn trọng cùng với bình tĩnh cay độc lại so với chính mình còn thắng một bậc, thật là một cái không thể xem thường gia hỏa. Kikuoka Seijiro liền không nữa xem Rama làm tuổi nhỏ tiểu tử, mà là đã bình ổn bối giọng điệu tiến hành đối thoại. Sao server đã từng là thiết trí tại Argus, tổng công ty dưới mặt đất lầu 5. Nhưng cái kia công ty bởi vì mang khai phá phí lại thêm sao sự kiện bồi thường tiền khoản này không lồ mắc nợ, trước mắt đã đóng cửa. Argus, cái này tại mấy năm trước vẫn chỉ là số lượng đông đảo yếu trò chơi nhỏ khai phá công ty ở trong một nhà trong đó, sau bởi vì Kayaba Akihiko gia nhập mà phát triển làm nghiệp giới bên trong lớn nhất trò chơi khai phá công ty, dùng chú trọng người chơi quyền lợi mà nổi tiếng công ty. Cũng là sao khai phá vận động công ty xí nghiệp, tại sao biến thành trò chơi tử vong dưới tình huống, đương nhiên phải mang trên lưng tất cả trách nhiệm, tuyên bố đóng cửa, cái kia cũng là chuyện tình đương nhiên, chỉ là server khẳng định đến có người giữ gìn, bằng không thì một khi xảy ra vấn đề, phiền phức nhưng lớn lắm, cho nên bây giờ bị ủy thác giữ gìn sao server chính là tên là Red, tổng hợp dụng cụ điện tử chế tạo thương. Chúng nó bên trong hoàn toàn tiềm hành kỹ thuật nghiên cứu bộ môn có vô cùng ưu tú kỹ thuật. Đối server giữ gìn theo Argus, đóng cửa về sau vẫn là chúng nó phụ trách. Liền điều động người chơi hồ sơ công tác đều là do chúng nó theo bên cạnh hiệp trợ. Bằng không, chúng ta có thể thành công hay không biết bao quát ngươi ở bên trong bộ phận người chơi hồ sơ tin. Tức, cái kia còn không rõ ràng lắm đây. Kikuoka Seijiro liền nói ra lời ấy. Sau đó, nếu như ngươi thật nghĩ xem server, ta cũng là có thể giúp ngươi hỏi một chút bên kia ý kiến. Kikuoka Seijiro lập tức mang theo ẩn ý, mà nói, ta nghĩ, bọn hắn hẳn là sẽ không phản đối mới đúng. Ô, Rama nhìn về phía Kikuoka Seijiro, hỏi, tại sao nói như vậy chứ? Rất đơn giản. Kikuoka Seijiro cười nói, bởi vì, Red, Seo liền gọi Yuki rõ ba, Yuki, chẳng lẽ, hắn liền là Yuki Asuna tiểu thư phụ thân? Kikuoka Seijiro nói ra dạng này chân tướng. Về sau, Rama liền theo Kikuoka Seijiro cùng một chỗ ngồi xe trở về. Trên đường, dựa theo trước đó ước định, Rama đem chính mình cùng ID tên là Heathcliff Kayaba Akihiko trận chiến cuối cùng toàn bộ quá trình cùng với quá trình bên trong phát sinh đối thoại toàn bộ nói cho Kikuoka Seijiro. Nhường Kikuoka Seijiro đạt được có khác với đi qua đầy đủ tình báo. Kikuoka Seijiro tựa hồ là dự định theo những tin tình báo này bên trong phân tích ra trước mắt vẫn như cũ tung tích không rõ Kayaba Akihiko chỗ trên mặt đất, đưa hắn cho bắt dâng lên. Chỉ bất quá, cái kia cùng Rama không có quan hệ gì. Rama chỉ là dựa theo ước định, đem tự mình biết tình báo nói cho Kikuoka Seijiro mà thôi. Đến mức đối phương muốn làm sao lợi dụng những tin tình báo này, vậy liền không có quan hệ gì với Rama. Đương nhiên, Kikuoka Seijiro cũng mịt mờ nói bóng nói gió qua, nghĩ biết Rama có phải thật vậy hay không, không biết mình mất tích 2 tháng. Cho tới bây giờ mới tỉnh lại, nhưng Rama tự nhiên không có khả năng bị Kikuoka Seijiro đạt được. Mấy cái vừa đi vừa về ở giữa liền để Kikuoka Seijiro tính toán thất bại. Nhưng Kikuoka Seijiro cũng bắt đầu tin tưởng Rama là thật cái gì cũng không biết. Có lẽ là Kayaba Akihiko tại bại bởi ta về sau có cái gì không phục, cho nên nắm ta bắt đi, để cho ta tiếp tục ngủ say, cũng làm cái gì không muốn người biết thân thể thí nghiệm cũng khó nói. Rama cũng chỉ là hững hờ, nói ra lời nói này, nhường Kikuoka Seijiro cười khổ không thôi. Hết lần này tới lần khác, nếu như Rama thật cái gì cũng không biết, cái kia cũng không thể loại trừ khả năng này. Bởi vậy, Kikuoka Seijiro cũng phải cầu qua nhường Rama cùng chính mình trở về. Là một cái toàn diện thân thể kiểm tra, Rama cũng là không có phản đối. Ngược lại, Kikuoka Seijiro khẳng định cái gì đều không tra được. Còn nữa, Rama cũng có thể coi này là làm một cái thẻ đánh bạc. Nhường Kikuoka Seijiro vì chính mình xử lý mấy món sự tình. Cái này khiến Kikuoka Seijiro thật bắt đầu hoài nghi, Rama đến cùng phải hay không thật chỉ có 16 tuổi. Làm sao lại đa mưu túc trí đến loại trình độ này? Bất quá, Kikuoka Seijiro vẫn là bang Rama làm việc. Ta đã cùng Yuki tiên sinh lấy được liên lạc. Qua mấy ngày hẳn là có thể để cho các ngươi gặp một lần. Ngươi liền làm tốt, thấy tương lai phụ thân dự định đi. Kikuoka Seijiro bao hàm ác ý nói ra. Nhường Rama khóe miệng co giật. Hận không thể đập hắn hai bàn tay. Cứ như vậy, Rama bị Kikuoka Seijiro đưa về nhà. Lâu nay về tới nhà Kirigaya bên trong, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.